Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1165, chương 1166, cự tuyệt bồi chính là như thế tùy ý. Điện thoại dập máy, Missy đối với Adam đem tất cả điều kiện ưu tú nữ tính đều biến thành bạn tốt hành vi biểu đạt mãnh liệt cảm xúc. Hi, Leonard, lần thứ hai hẹn hò thế nào? Adam mới vừa cúp điện thoại lại vang lên. Cũng không tệ lắm, chấm ngoặc kép, chúng ta đối với cái này bày tỏ đáng nghi, cho nên chúng ta hiện tại cần chuyên ngành của ngươi ý kiến. Leonard mới vừa nói chuyện, liền bị Howard cắt đứt. Ta đem quay chụp đến bọn họ kết thúc hôn tạm biệt video phát cho ngươi. Ngươi là chuyên nghiệp, cho Leonard phiên dịch. Cái gì mới là cá thối? Đừng nói như vậy, Adam cười nói. Leonard bất kể như thế nào, cũng là đường đường chính chính lần thứ hai hẹn hò. Đáng giá chúc mừng. Leng keng, video phát tới. Nhìn xem chúng ta chụp hình nổi bật đặc biệt màn ảnh. Hô hấp đều đặn, con người không có phóng to, ngực cũng không có chập trùng. Howard ở bên kia giới thiệu nói. Dựa theo Sheldon thuyết pháp, căng có ý tứ chính là cằm của nàng rất căng. Cũng không hề dùng ra kiểu pháp. Đối với tìm ngẫu nhiên kỳ nhân loại đến nói cũng không phải tin tức gì tốt. Adam, Leonard rất bất đắc dĩ kêu một tiếng. Chúc mừng, Adam chúc mừng, cho nên bọn họ nói đều là giả. Leonard đại hỉ. Không, Adam cười nói. Ta là chúc mừng ngươi to gan tiến hành lần thứ hai hẹn hò. Cách lần thứ ba hẹn hò thành công thượng lũy chỉ có thời gian 1 năm tả hữu. Không cần xoắn suýt do dự càng kéo càng lâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard khóe miệng giật một cái. Ngươi là nói đùa à? Liền hôn một cái tạm biệt màn ảnh. Thật có thể nhìn ra nhiều đồ như vậy. Mà còn đây là Howard cùng Sheldon bọn họ kết luận. Bọn họ cái gì cũng đều không hiểu. Có đôi khi lý luận chưa chắc liền cùng tình huống thực tế không hợp à, Adam nhắc nhở. Tối thiểu nhất lần này, bọn họ là đúng. Ân, ngươi suy nghĩ một chút Leslie. Nếu như Penny là Leslie, ngươi cảm thấy nàng sẽ nói cái gì? Chính diện đến nói, hợp lý kỹ thuật, không có dư thừa nước bọt. Một mặt khác đến nói, không có cảm giác. Howard một cái liền báo ra Leslie lúc trước ngay thẳng lời nói. Adam, ngươi thật sự là thiên tài. Lấy Leslie tới làm ví von. Cái gì đều không cần giải thích. Cái gì đều đi ra. Ngươi cảm thấy thế nào? Leonard. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard nguyên bản không tin, nhưng bị mọi người kiểu nói này. Nhớ tới lúc trước cùng Leslie lần thứ nhất làm yêu đương kiểm tra lúc không có thảm hình ảnh. Cả người đều không tốt, có vẻ như Penny phản ứng xác thực càng lúc càng giống Leslie. Chỉ bất quá không có Leslie như vậy ngay thẳng mà thôi. Ta không phải đầu kia cá thối, chấm ngoặc kép, bất quá dù cho đến lúc này. Leonard như cũ không nguyện ý thừa nhận hắn là Howard trong miệng đầu kia bị Penny ghét bỏ cá thối. Adam vừa lái xe, một bên cùng mọi người trêu ghẹo Leonard. Ngày kế tiếp, New York, y học trung tâm, đang cần bác sĩ, có thể phiền phức người giúp một chút sao? Sếp bác sĩ luật sư tìm tới, tươi cười nói, là vì bồi thường sự tình đi. Adam hiểu rõ, đúng, luật sư cười nói. Ngươi là sếp bác sĩ y sĩ trưởng. Theo chuyên ngành của ngươi góc độ đến nói, sếp bác sĩ về sau còn có thể cầm dao phẫu thuật làm bác sĩ sao? Cái này ta không cách nào xác định. Adam châm trước nói, thần kinh cấy ghép vốn là vô cùng tinh vi phẫu thuật. Đến tiếp sau tu dưỡng khôi phục tình huống, chỉ có thượng đế mới biết được. Ta chỉ có thể nói cho dù khôi phục cho dù tốt. Sếp bác sĩ tay cũng vô pháp khôi phục 100% công năng. Đang cần bác sĩ. Ngươi là sếp bác sĩ bằng hữu. Lần này tai nạn trên không người bị hại đều là bằng hữu của ngươi. Luật sư thấp giọng ám chỉ. Nếu như sếp bác sĩ không cách nào lại làm bác sĩ, như vậy tất cả mọi người bồi thường tiền đều sẽ hoàn toàn khác nhau. Chấm ngoặc kép. Ta biết. Adam nhìn nàng một cái. Thế nhưng chuyên nghiệp ý kiến chính là chuyên nghiệp ý kiến. Ta sẽ không bởi vì sếp bác sĩ bọn họ là bằng hữu ta. Ta liền nói lung tung. Vừa rồi chính là ta nhất chuyên nghiệp ý kiến. Hắn đương nhiên minh bạch nàng ý tứ. Chỉ cần hắn nói lời này, xếp bác sĩ bọn họ bồi thường tiền đều sẽ biên độ lớn tăng lên. Thậm chí hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nhưng những lời này đều là muốn ghi âm trở thành chứng cứ. Hắn nhưng không biết vì để cho các bằng hữu nhiều cầm một chút tiền. Đem chính mình thả tới có giả mạo chứng nhận hiềm nghi tình cảnh. Các bằng hữu nhiều cầm cái kia ức ít tiền. Hoàn toàn thanh toán không nổi hắn có pháp luật nguy hiểm phí. Lại nói tại cho phép dưới điều kiện. Hắn đã nói ra có lợi nhất bằng hữu lời nói. Tốt a, nữ luật sư nhìn ra Adam kiên trì. Cũng chỉ có thể ấm ức dừng tay. Xem như tiếp thu tố tụng luật sư. Các nàng cầm tới tay tiền. Hoàn toàn quyết định ở tố tụng kim ngạch. Bởi vậy các nàng ước gì muốn cái giá trên trời. Đến lúc đó theo bồi thường tiền tỷ lệ khấu trừ. Các nàng đem kiếm đầy bồn đầy bát. Đến mức trong đó pháp luật nguy hiểm. Xin lỗi. Các nàng là nhất chuyên nghiệp. Từ trước đến nay chỉ có ám chỉ. Sẽ không quá lộ liễu bị bắt nhược điểm. Phòng bệnh, ta sẽ cùng nàng nói. Sếp bác sĩ nghe Adam nói chuyện này về sau. Lập tức bày tỏ duy trì. Nên như thế nào đến thì thế nào tới. Phẫu thuật rất thành công. Tay của ta không có vấn đề. Về sau còn là có thể làm bác sĩ. Mấy tuần nay, bởi vì tu dưỡng, hắn không cách nào làm phẫu thuật. Chỉ có thể chỉ đạo có cần người. Cho dù người khác nhiều lần nói hắn cực kỳ tốt. Nhưng loại này không thể đích thân động thủ cảm giác vẫn là rất tồi tệ. Hắn tình nguyện muốn ít chút tiền. Cũng không muốn thừa nhận tay của hắn về sau không cách nào làm phẫu thuật. Công ty bảo hiểm cự tuyệt bồi thường. Đang nói, Meredith các nàng một mặt ngưng trọng đi đến. Bọn họ quả nhiên vẫn là tìm tới lỗ thủng A. Adam không ngạc nhiên chút nào. Nói như thế nào? Cùng mới công ty hàng không ký kết hợp đồng mới có một đầu là một khung trên máy bay. Không thể có vượt qua hai cái y sĩ trưởng. Christina nhổ nước bọt nói. Mà chúng ta chọn vẹn 6 cái chủ trị. Như thế lớn sai lầm a, Adam ngẩn ngơ. Lắc đầu nói. Xem ra tại ký kết hợp đồng lúc. Bọn họ liền dự đoán qua tai nạn máy bay có khả năng duy nhất một lần tổn thất y sĩ trưởng số lượng. Hai cái. Bọn họ còn nguyện ý bồi. Vượt qua hai cái. Bọn họ đã cảm thấy không đáng. Y sĩ trưởng thu vào cùng bác sĩ nội trú đó là hoàn toàn không tại. Một cái cấp độ. Mà bồi thường là căn cứ thu vào cùng tương lai công tác niên hạn à. Có thể nghĩ. 6 cái chủ trị cùng 2 cái chủ trị có bao nhiêu chênh lệch. Đây là mấy ngàn vạn đao a. Nhỏ công ty bảo hiểm liền tính tìm không được cái này rõ ràng lỗ thủng. Đối mặt như thế lớn bồi thường tiền, đoán chừng cũng muốn lựa chọn phá sản thanh toán được. Chủ nhiệm lần này đoán chừng có phiền toái. Meredith thở dài, y học trung tâm mặc dù có viện trưởng, nhưng khoa ngoại chủ nhiệm quyền lợi cũng phi thường lớn. Loại này lớn khoa ngoại hợp đồng, là chủ nhiệm phụ trách ký. Hiện tại xảy ra lớn như vậy lỗ thủng, trách nhiệm tự nhiên cũng là khoa ngoại chủ nhiệm. Đều loạn, Christina phàn nàn nói. Adam, phía trước ngươi nếu là không đi, tiếp nhận khoa ngoại chủ nhiệm chức vụ liền tốt, như thế đã không phát sinh tai nạn trên không sự cố. Cũng sẽ không có phiền toái nhiều như vậy. Máy bay tai nạn trên không sự cố không phải người có thể khống chế. Adam lắc đầu nói, liền tính ta tại cũng vô dụng. Không có phát sinh chính là an toàn 100%. Một khi phát sinh, chính là 100% sự cố. Ngươi không thấy ta gần như không ngồi máy bay nha. Cũng là bởi vì cái này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.